nàng lập tức nhận thấy vệt khí đen này không thuộc về nàng. Song, khí tức này vừa khít với khí tức của vạn thú vô cương khiến nguyên khí của nàng không cự tuyệt được. Hoàng Bắc Nguyệt kinh hãi, tách vệt đen ra, nhưng bọn chúng vừa tiếp xúc đã hoàn toàn hòa vào nhau như nước sữa. Nàng loay hoay đầy mồ hôi cũng không thể tách được vệt đen kia. Theo khí đen dũng mãnh tiến vào, một tia nguyên khí trong nguyên khí màu đỏ của thiên quỷ cũng tiến vào trong nguyên khí của nàng. Hết thảy rằng co ngắn ngủn mười mấy giây, song khiến nàng cảm giác vô cùng dày vò. Lúc màu đen cùng màu đỏ dung hợp cũng không có chuyện đặc biệt gì phát sinh. Nguyên khí lại bình tĩnh chảy trong kinh mạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1093, Tu La Vương 3, làm sao vậy? Vừa rồi lúc nàng rối ren muốn bài xích khí kia, bàn tay hơi dùng sức đặt trên lưng thiên quỷ, cho nên giờ phút này ả mới lên tiếng hỏi. Hoàng Bắc Nguyệt chống ngực nhanh hơn, chuyện vừa rồi chẳng lẽ ả không có cực nhỏ cảm giác sao? Không có gì, điều động thêm nhiều nguyên khí vào mới có thể di chuyển bình thường. Nếu thiên quỷ không phát hiện, nàng cũng không dự định nói ra. Bởi vì vệt đen kia vừa khít khí tức của vạn thú vô cương. Nói vậy ngay cả thiên quỷ cũng không biết trong khí nguyên chính mình có khí tức của vạn thú vô cương. Thứ này nhất định là hiên viên cần lưu lại, là tốt hay xấu không cần nói cũng biết. Đối với một con siêu cường ma thú làm sao có thể yên tâm. Về phần vệt đen kia bị đưa vào cùng màu đỏ là cái gì nàng cũng không biết. Tuy nhiên một khi tương đồng cùng vạn thú vô cương thì nàng sẽ không lo lắng. Nguyên khí vận chuyển một vòng trong kinh mạch, gần 4 canh giờ mới chấm dứt. Sự tình có vẻ đơn giản nhưng lại khiến nàng mệt mỏi rã rời. Sau khi kết thúc liền trở lại vách phòng thiên quỷ an bài mà nghỉ ngơi. Bởi vì vừa rồi ngoài ý muốn nên nàng cũng không trực tiếp nghỉ ngơi. Ném hai khối đan dược khôi phục thể lực vào miệng, nàng lập tức ngồi xếp bằng, cẩn thận xem xét phù nguyên chính mình. Quả nhiên vừa rồi màu đen nồng nặc đã theo nguyên khí chảy vào phù nguyên của nàng. Năm loại màu nguyên khí tách biệt nhau xoay tròn. Ba loại thuộc tính băng, lôi, hỏa cực mạnh, nhan sắc đậm đặc nhất. Giữa những nhan sắc có nguyên khí màu đen tồn tại, mà nay khí đen nồng nặc lại vừa khít cùng nguyên khí màu đen của nàng, cùng di chuyển. Một tia màu đỏ thản nhiên bị nồng nặc màu đen bao vây lấy, giống như tiểu nòng nọc kéo cái đuôi di chuyển. Nàng thử làm nguyên khí chính mình dung hợp cùng màu đen, sau đó chảy xuống kinh mạch. Màu đen gắt gao bên nhau, mãi đến cổ tay mới gián đoạn. Tuy nhiên, Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu, nhìn cổ tay thì đột nhiên khiếp sợ không nói nên lời. Lúc màu đen gián đoạn lui về, màu đỏ lại vẫn ở lại cổ tay, chậm rãi hiện ra ngoài da, hình thành ký tự vừa mịn vừa nhạt cong lên. Hình cong chẳng có gì lạ, khiến nàng khiếp sợ chính là thói quen sử dụng bùa chú. Lập tức nhận ra hình cong này là mở ra ký hiệu bùa chú. Gọi là mở ra ký hiệu bùa chú. Đó là bậc thứ nhất trong bùa chú. Nàng khiếp sợ không nói ra lời, tay kia thử lau đi. Song kiểu bùa này như hình xăm, không lau đi được. Trái tim đập thình thịch, đợi trong chốc lát, màu đỏ cong lên, rốt cuộc chậm rãi biến mất trên da. Nàng trở lại phù nguyên xem xét một lần nữa, phát hiện màu đỏ này lại ngoan ngoãn trở lại quấn vào màu đen, di chuyển như nòng nọc. Kế tiếp nàng vẫn theo phương pháp cũ thử hai lần, kết quả đều giống nhau. Màu đỏ chỉ cần chảy xuống sẽ biến ký tự đầu tiên của bùa chú trên cổ tay nàng. Nếu nhiều ký hiệu hơn thì không biết cuối cùng sẽ biến thành một bùa chú gì. Trong lòng có chút chờ mong, đồng thời lại hơi bất an. Mặc kệ thế nào, đối với chuyện và vật không biết, ai cũng có cảm giác này đi. Làm xong này hết thảy đã là đêm khuya, nghĩ đến ngày mai còn phải tiếp tục. Hoàng Bắc Nguyệt định đi ngủ, ngay lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên. Mấy người kia đi vào chắc không biết gõ cửa, huống hồ loại lực đạo này, nàng lập tức đoán được người đến là ai. Quả nhiên, xuống giường mở cửa phòng ra, đúng là Vị Ương đứng ở ngoài. Đang cầm một mâm bày giả y áo cưới, ánh mắt lấp lánh nhìn nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lệ phép mỉm cười, đêm hôm khuya kho ắc, Vị Ương các hà có gì chỉ giáo? Linh Tôn đại nhân bảo ta đưa cho ngươi. Vị Ương lạnh lùng nói, đưa mâm cho nàng. Hôn lễ sau 12 ngày cử hành, hắn bảo ngươi chuẩn bị tốt. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra. Hôn lễ? Nàng tưởng Quân Ly để nàng tới đây chỉ là một cái bẫy, không ngờ vẫn còn tổ chức hôn lễ thực sự. 12 ngày sau, không phải vừa vặn lúc Thiên Quý khôi phục sao? Quân Ly á, Quân Ly, ngươi rốt cuộc tính toán gì? Hắn ở đâu? Ta làm sao biết? Vị Ương hừ lạnh một tiếng, nhìn về ánh mắt nàng, mang theo hận ý thấu xương. Hoàng Bắc Nguyệt, bệ hạ khổ sở vì ngươi như vậy, thế mà ngươi phản bội hắn. Ngươi biết cái gì? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh mặt, được rồi, giá y ta nhận, ngươi có thể đi. Nàng lui ra muốn đóng cửa, Vị Ương lại ngang nhiên vươn tay để ở cửa, nói nhanh, người giết Âm Hậu không phải bệ hạ, là hắn. Hắn lấy vương tỷ của Âm Hậu, hắn muốn cả thành Tu La đối phó bệ hạ. Hoàng Bắc Nguyệt, bệ hạ thật tình với ngươi, ngươi nhẫn tâm hại hắn sao? Vị Ương vừa nói xong, lập tức xoay người vội vã rời đi, nửa câu cũng không giải thích. Hoàng Bắc Nguyệt lắp bắp kinh hãi, không ngờ Vị Ương còn trung thành đến mức này. Tuy nhiên vương tỷ là cái gì? Rất trọng yếu sao? Nàng chưa bao giờ nghe nói. Tuy nhiên nếu Vị Ương nói như vậy thì vương tỷ khẳng định không đơn giản. Nàng nhất định phải nghĩ cách hỏi thăm. Đáng tiếc mấy ngày kế tiếp không nhìn thấy Quân Ly xuất hiện. Chỉ có Yểm Thường Thường đến làm phiền nàng một chút. Người này không có ý tốt. Hơn nữa biết Quân Ly vẫn muốn thành thân cùng nàng nên cố ý phá hư. Gạt nàng phạm sai lầm, muốn vô sỉ bao nhiêu có bấy nhiêu. Yểm trước kia ở trong Hắc Thủy Cấm Lao vẫn do dự. Hôm nay hắn thực sự tà ác không từ thủ đoạn, mới thực sự khiến người ta sợ hãi. Cho nên vì tránh Yểm, mỗi ngày theo lệ vận chuyển nguyên khí, nàng vẫn tình nguyện nán lại trong phòng Thiên Quý chốc lát. Mặc kệ khuôn mặt ả cử tuyệt, nàng vẫn làm bộ không nhìn, ở lại hỏi đông hỏi tây. Dù sao Thiên Quỳ nếu mất hứng giết nàng thì trên đời này không có người thứ hai giúp ả được. Về điểm này, Hoàng Bắc Nguyệt thực sự không sợ. Lui vạn bước mà nói, bọn họ bây giờ ai giết ai còn chưa biết. Ngày đó sau khi vận chuyển nguyên khí, tay Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi rời khỏi lưng Thiên Quỳ. Nhẹ nhàng, soạt một tiếng, nói, ta đã có thể cảm giác nguyên khí trong kinh mạch ngươi bắt đầu tùy ý sinh trưởng. Loáng thoáng bài xích nguyên khí của ta. Thiên Quỳ gật đầu, từ chối cho ý kiến, nhắm mắt lại, vẫn bộ mặt trẻ con nhăn nhó khiến người ta không thích. Ngươi trốn ở chỗ ta vì tránh Yểm sao? Thiên Quỳ thản nhiên hỏi. Đương nhiên, tên kia vô sỉ cực kỳ. Hoàng Bắc Nguyệt bất đắc dĩ, mấy ngày trước lúc tắm rửa bị Yểm mạnh mẽ xông vào, suýt bị hắn ăn đậu hũ. Nàng thả ở chỗ này nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Thiên Quỳ còn hơn. Ta có cách khiến hắn không làm phiền ngươi. A, nói mau. Thiên Quỳ nhắm mắt lại, vươn một tay nho nhỏ, từ nạp giới chính mình lấy ra một đoạn đao đen nhánh. Hắn không làm phiền ngươi, ngươi cũng không đến làm phiền ta nữa. Hoàng Bắc Nguyệt nghi hoặc nhìn đoạn đao, hoài nghi, đây là cái gì? Mặc dù trên lưỡi đao đen nhánh cảm giác có nguyên khí cường đại lưu động, biết đây là một vũ khí hiếm thấy, song nàng cũng không thiếu vũ khí, hơn nữa biết Yểm hình như cũng không thiếu. Hắn sử dụng lưỡi hái, chỉ có nửa đoạn màu đỏ phía trên phải không? Thấy nàng không đánh giá được hàng, Thiên Quỳ đành giải thích. Địa hỏa song Nguyệt Liêm, năm đó nửa đoạn này bị Hiên Viên Cẩn dùng để phong ấn ta, ngươi chỉ cần đưa cho Yểm, hắn tự nhiên sẽ đáp ứng không làm phiền ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng cầm đoạn đao lại, nhẹ nhàng vuốt ve, tấm tắc sợ hãi than, chỉ là đoạn đao mà nguyên khí bên trong cũng kinh người như thế. Nguyên khí bên trong đều là của ta. Thiên Quỳ mơ hồ cau mày, có chút không cam lòng, đoạn đao màu đen này chỉ cần thương tổn ai sẽ cuồn cuộn không ngừng hút nguyên khí từ vết thương người đó, ngươi phải cẩn thận. Nếu như vậy, vì sao phải trả lại cho hắn? Ngươi không xuôi dòng làm cái nhân tình này, chính hắn cũng tới đoạt trở về. Thiên Quỳ không nhịn được, được rồi, ngươi đi đi. Hoàng Bắc Nguyệt nhảy xuống giường đá, thu hồi đoạn đao, trước khi đi nói, được rồi, năm đó Hiên Viên Cẩn phong ấn ngươi, trừ thanh đoạn đao này còn có cái gì? Mấy ngày nay ngươi rất hiếu kỳ chuyện này, thế nào? Ngươi muốn phong ấn ta? Lạnh lùng ngước mắt lên, trong giọng nói Thiên Quỷ mang theo một tia trào phúng. Đương nhiên không phải, ta chỉ tò mò một chút thôi. Hoàng Bắc Nguyệt nhún nhún vai, nàng tường tận hỏi sảng khoái về chuyện phong ấn, chỉ muốn biết trong cơ thể Thiên Quỷ có vệt đen cùng cổ tay nàng từ từ hình thành bùa chú rốt cuộc là cái gì. Không cần tò mò, muốn phong ấn ta, chờ ngươi đủ 5 loại chú ấn mới tính là đủ một điều kiện. Thiên Quỷ nói. Sau khi nói xong, ả không để ý tới Hoàng Bắc Nguyệt, lấy nguyên khí bao quanh thân thể, không muốn nghe nàng nói gì nữa. 5 loại chú ấn sao? Hoàng Bắc Nguyệt vô tình bĩu môi cười cười, xoay người ra khỏi phòng, nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay của mình. Hơn nữa hôm nay đã có 7 cái màu đỏ, từ từ hình thành bộ dáng bùa chú sơ bộ. Cứ như vậy mà nói, một ngày một cái màu đỏ, tổng cộng 12 cái. Nàng tìm kiếm trong đầu bùa chú nào có 12 nét, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiệu quả. Hơn nữa hình dạng bùa chú siêu siêu vẹo vẹo, viết được 10 điểm nguệch ngoạc, ngay cả bản thân cũng mơ hồ đoán. Hiên Viên Cẩn a, Hiên Viên Cẩn, ngươi rốt cuộc để lại thứ gì vậy? Hôm nay không ở lại chỗ Thiên Quỷ lâu, lúc đi ra may mắn không gặp phải yểm. Hai ngày nay trong đầu nàng một lòng nghĩ đến chuyện Vương Tỷ, trước bị yểm trì hoãn, hiện tại vừa lúc có thời gian, nàng muốn đi Vương Điện xem một chút. Dọc đường đi không nhìn thấy nửa người của Thành Tu La, thật kỳ quái. Đột nhiên phía sau một luồng sát khí mạnh mẽ tới gần, nàng cả kinh, có thể nhanh chóng tránh ra. Song tránh ra trong nháy mắt, thân thể cơ hồ bị đóa hoa yêu hồng vây quanh, trên trán sạm lại, tên gia hỏa đã đuổi đến nhanh như vậy. Nàng tâm thần tỉnh táo, thay đổi nguyên khí hàn băng hộ trên cánh tay, miễn cưỡng đỡ lại hoa hồng. Cánh tay tê dại, cả người nàng đẩy nửa bước về phía sau, có chút mím môi. Xuống tay thật ác độc, mặc dù đã nhiều lần lĩnh giáo thủ đoạn tàn nhẫn của hắn, nhưng mỗi một lần trong lòng đều có chút đau đớn. Trước kia yểm sẽ không thương tổn nàng, mà hiện tại, bởi vì hắn đã không còn đau lòng nàng, cho nên mỗi một lần tay không chiếm được, hắn liền bất chấp thương tổn nàng. Ta khinh, không nhịn được thấp giọng mắng, ngươi rốt cuộc khi nào để ta yên? Bóng dáng yêu hồng từ hoa hồng sặc sỡ hoa lệ nở rộ xuất hiện, hắn mặt mày diễm lệ, mang theo một tầng tức giận hơi mỏng. Dám chửi ta? Xú nha đầu, ngươi gạt ta, ta còn chưa tính sổ đâu. Ta lừa ngươi khi nào? Hoàng Bắc Nguyệt cả giận nói, lần trước tắm rửa vì né tránh hắn biến thái công kích, nàng như ngựa mất móng trượt ngã trên mặt đất, hiện tại thắt lưng vẫn đau rát. Nếu tính nở thì cũng là nàng tìm hắn tính đi. Hừ, lần trước ta giúp ngươi, ngươi đã đáp ứng theo đại gia cùng nhau, hiện tại mỗi ngày ngươi dám trốn ở chỗ Thiên Quỷ, ngay cả đại gia cũng dám lừa gạt, ngươi chán sống. Nực cười. Lần trước ta đã nói nếu ngươi thuyết phục được Quân Ly thì ta sẽ theo ngươi. Ngươi đi tìm hắn đi. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nói vừa đỡ công kích của hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1094, Tu La Vương bốn yểm cười gian một tiếng. Chỉ cần gạo nấu thành cơm, lo gì không thuyết phục được hắn. Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt đông lạnh, cặp mắt nguy hiểm nheo lại. Yểm nhìn mà giật mình, tưởng nàng giận dữ muốn chiến một trận với hắn. Vừa hay sống ở thành Tu La đang nhàm chán, đại chiến một hồi với nàng cũng không tồi. Yểm xoa tay chờ, có điều hắn đúng là đánh giá thấp tâm tư Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng vừa mới lạnh như băng, sau lại chậm rãi cười xòa. Yểm, chúng ta đánh nhau cũng không có ý nghĩa, trừ phi ngươi giết được ta, nếu không vĩnh viễn không có ngày ta cúi đầu. Yểm trầm ngâm chốc lát, giết nàng không có lợi lắm. Ta có một giao dịch, có thể ngươi sẽ thấy hứng thú. Hoàng Bắc Nguyệt cười nói, chỗ ngươi mà cũng có thứ ta hứng thú. Ta không tin, là cái gì? Yểm khinh thường hỏi. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không thừa nước đục thả câu, lấy đoạn đao màu đen từ nạp giới ra, cua cua một cái, ngươi biết vật này chứ? Yểm sáng mắt lên vội vàng hỏi, ngươi lấy nó ở đâu? Không cần hỏi ta lấy được ở đâu, ta hỏi ngươi, ta trả đoạn đao cho ngươi, để ngươi có địa hỏa song nguyệt liêm hoàn chỉnh, đổi lại xóa bỏ chuyện lúc trước. Cái này thì dễ thương lượng, ngươi cho ta nhìn nó một chút. Yểm xoa xoa tay, không thể chờ đợi được muốn nhìn bảo bối mà hắn lạc mất cả trăm năm nay. Hoàng Bắc Nguyệt nhấc tay lên cao, đi qua hắn nói, ta không dễ tin tưởng lời của ngươi. Nếu đặt yểm vào thời hiện đại, tuyệt đối xứng đáng là ảnh đế. Thái độ trong nháy mắt xoay chuyển 180 độ, cười quyến rũ liên tục. Không thành vấn đề, chuyện lần trước xóa bỏ. Cô bé đáng yêu, ngươi còn muốn ta làm thế nào? Nếu không, ta giúp ngươi đấm đấm bả vai nhé. Hiện tại thắt lưng còn đau hay không? Ta giúp ngươi xoa xoa nhé. Ngày hôm qua ta thật sự rất khốn kiếp. Hẳn là phải nhẹ nhàng một chút mới đúng. Càng nói càng vô sỉ. Hai người cùng tiến vào vương điện. Yểm vẫn lải nhải nói. Hoàng Bắc Nguyệt bất đắc dĩ. Định trả đoạn đao cho Yểm. Để hắn nhanh cút đi. Nhưng đột nhiên phát giác hào khí trong vương điện có điều bất thường. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn, trong vương điện thênh thang có rất nhiều người. Trưởng lão của thành Tu La, văn thần, võ tướng, 12 ma thần, ma thú bảo vệ, ma thú vương tộc đều đứng chỉnh tề trật tự, nghiêm túc trang nghiêm, cùng nhìn Tu La vương lãnh khúc trầm mặc ở vương tòa trên cao. Trái tim đột nhiên đập mạnh bên tai, không hề nghe thấy tiếng gì khác. Trong đời luôn luôn có lúc sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn mà không thể trở tay kịp. Liệu những lúc như vậy có làm mất hy vọng của chính mình không? Có lẽ luôn luôn có một người mà ngươi muốn duy trì khoảng cách với hắn, xong lại ngoài ý muốn gặp lại một lần nữa. Lúc như vậy, có thể mỉm cười như cũ hay không? Nhưng hiện tại, ngay cả nửa nụ cười cũng không làm được. Mọi người trong vương điện cũng nhìn nàng. Vô số ánh mắt đều mang theo cảm xúc bất đồng, nhưng đều có điểm chung, đó là lạnh như băng. Những tầm mắt ấy nàng có thể bỏ qua tất cả, duy nhất có một ánh mắt mà như ruồi bâu lấy mật, khiến nàng không thể ẩn núp. Xem ra có chuyện lớn xảy ra. Bên tai bắt đầu nghe được tiếng động bên ngoài, lọt vào tai đầu tiên là lời lải nhải của Yểm. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức khôi phục, hít một hơi. Lệ Tà bên cạnh vương tòa cười lạnh một tiếng, nụ cười thâm ý này khiến lòng nàng thắt lại, không kịp suy nghĩ cẩn thận chuyện biến hóa bất ngờ, Tu La vương trên vương tòa đã thản nhiên mở miệng. Bắt lại, Lệ Tà thân ảnh khẽ nhúc nhích, trong trước mắt tới gần bọn họ, Hoàng Bắc Nguyệt quyết định thật nhanh, giảo hoạt lui từng bước, Yểm thấy vậy ra tay, hoa hồng bay ra, bị một trận gió thổi tán loạn, xuyên thấu qua vô số hoa hồng. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu liếc nhìn nam nhân lạnh lùng bất động trên vương tọa, ánh mắt hắn không có cảm tình nhẹ nhàng nhìn nàng, trong lòng đau nhói, nàng xoay người bay nhanh. Xú nha đầu, mau đưa đoạn đao cho ta. Yểm tung một chiêu với Lệ Tà xong liền hô to với nàng. Hoàng Bắc Nguyệt nắm đoạn đao một chút, nhanh chóng quyết định thu đoạn đao vào nạp giới, không để ý tới hắn. Nếu trả đoạn đao cho hắn, không cần phải nói hắn sẽ càng khủng bố. Thêm vào quân ly càng đáng sợ. Nhìn thấy nàng cự tuyệt, Yểm ngẩn ra, sau đó giận dữ, trong ánh mắt đỏ đậm hiện lên sát ý, đột nhiên không đối chiến với Lệ Tà nữa, đuổi theo nàng. Hoàng Bắc Nguyệt đã đánh bay một kẻ đầu người thân thù, bay nhanh ra ngoài, nhưng Yểm đứng quá gần bên cạnh, duỗi tay ra là có thể bắt được nàng. Nàng như con cá linh hoạt, Yểm duỗi tay ra vồ hụt. Trong cơn giận dữ đầu ngón tay đột nhiên có một đóa hoa cực lớn bay ra, hung hăng đánh vào lưng nàng. Trong miệng dâng lên vị tanh ngọt, mùi máu tươi xông lên tràn ra khóe miệng. Dù như thế, nàng không hề dừng lại dù chỉ một chút, dưới chân như cưỡi gió lướt qua Yểm ra khỏi vương điện. Ngự thổ rời núi vây thành, giữa ngón tay, nhất tờ bùa chú bay xuống, ký hiệu phía trên nhanh chóng biến mất, dũng mãnh tiến vào đất. Trong lúc đó, trước vương điện, một ngọn núi đột ngột mọc lên, phá vỡ cửa cung điện hùng vĩ, chặn lại đường đi. Trên đỉnh gạch đá sụp xuống, Hoàng Bắc Nguyệt tránh né hòn đá, bay nhanh đến phòng Thiên Quỳ. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Thiên Quỳ đương nhiên cũng cảm ứng được. Trên mặt nhăn nhúm có một tia khiếp sợ, dương mắt nhìn nàng, ta cảm giác được khí tức vương tộc. Hoàng Bắc Nguyệt không nói gì, một tay ôm ả đi. Ai tới? Thiên Quỳ không hờn giận hỏi. Hoàng Bắc Nguyệt mím môi, vất vả nuốt ngụm máu tinh ngọt vừa dâng lên trong họng, nhưng không trả lời vào vấn đề mà hỏi ngược lại. Thiên quỷ, ngươi có bao nhiêu phần trung thành với Tu La Vương? Ngươi hỏi cái này làm gì? Trả lời ta. Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên quát chói tai. Thiên quỷ lắp bắp kinh hãi, chưa bao giờ có người hô quát ả như vật, cho dù là Tu La Vương cũng có ba phần cung kính ả, nhưng nha đầu này dám. Mặc dù vô lễ, nhưng hiện cảm giác nguyên khí dung chuyển bốn phía, hơn nữa bên khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt có vết máu, mơ hồ nói lên tình hình nghiêm trọng trước mắt. Bởi vậy Thiên Quỳ nói, chỉ cần Tu La Vương có vương tỷ trong tay, ta trung thành hoàn toàn. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh, nàng hiện tại đã hiểu vì sao Quân Ly muốn giết Âm Hậu, cướp vương tỷ, hóa ra hắn đã có kế hoạch sẵn từ trước. Nghe thấy nàng cười lạnh, Thiên Quỳ càng nghi hoặc, suy nghĩ một chút, hỏi, chẳng lẽ Tu La Vương đã trở về? Ngươi đoán không sai. Hoàng Bắc Nguyệt xoa vết máu bên khóe miệng, tiếp tục hỏi, có một số việc bất thường, Minh đã chết, Phong Liên Dực không thể đoạn tình tuyệt ái. Nhưng vừa rồi Lệ Tà so chiêu cùng Yểm cho thấy thực lực Lệ Tà tăng mạnh, ta không rõ vì sao. Thiên Quỳ thản nhiên nói, rất đơn giản, Minh chết đi, nguyền rủa của cây kết ngạnh bị phá hủy. Tu La Vương không cần đoạn tình tuyệt ái, chỉ cần vứt bỏ lòng yêu thương thì có thể chính thức ký khế ước với Lệ Tà. Bước chân chạy nhanh đột nhiên dừng lại, trên mặt hiện đầy vẻ khiếp sợ, trong đầu hiện lên ánh mắt lạnh lùng vô tình của hắn khi nhìn mình vừa rồi. Ngươi làm sao vậy? Thiên Quỳ ngẩng đầu liếc nàng, bất ngờ phát hiện hốc mắt của nha đầu kia hình như có chút đỏ lên. Chủ nhân của vạn thú vô cương, kiên định như nàng mà mắt cũng đỏ. Cái gì gọi là vứt bỏ yêu thương? Bước chân chỉ dừng lại chốc lát, đầu óc của nàng liền tỉnh táo lại, tiếp tục chạy như điên về phía trước. Sau khi ra khỏi thành Tu La thì lập tức triệu hồi băng linh huyễn điểu bay lên cao. Đón gió lạnh, Thiên Quỳ lạnh lùng giải thích, trước khi có nguyền rủa từ cây kết ngạnh, thành Tu La không có đoạn tình tuyệt ái, nhưng điều kiện ký khế ước với ma thú vương tộc là không thể yêu người khác. Bởi vậy, các đời Tu La Vương lựa chọn vương hậu đều tự mình lập khế ước, nếu yêu người đó sẽ bị khế ước phong ấn chính mình, trừ khi vương hậu chết thì phong ấn mới mở ra. Thiên Quỳ vừa nói, chậm rãi nhìn nàng một cái. Tuy nhiên, các đời Tu La Vương rất ít sinh lòng ái mộ, vương hậu cũng không nhất định là người mình thích. Nhưng theo ta biết, mỗi một vị Tu La Vương sinh lòng ái mộ đều có kết cục rất bi thảm. Cho nên ta cảm giác nếu hiện tại bệ hạ vứt bỏ yêu thương chính là lựa chọn thông minh. Đúng vậy, tại sao phải lãng phí tính mạng vô ích vì tình yêu không có tương lai chứ? Chờ lâu cũng không có kết quả phải không? Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu mỉm cười. Trong tích tắc, Thiên Quỳ nhìn thấy nước mắt nàng chảy xuống. Ngươi khóc cái gì? Ta không khóc. Vậy cái gì rơi vào tóc ta? Gió lớn quá. Thiên Quỳ im lặng hồi lâu, một lát sau mới hỏi, tại sao ngươi muốn dẫn ta đi? Ngươi thật sự muốn giúp Quân Ly sao? Để ngươi ở lại, Phong Liên Dực lúc này không có vương tỷ, nói vậy ngươi cũng sẽ không nghe lời hắn phải không? Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh, bệ hạ huyết thống thuần khiết, ta sẽ nghe theo ngài ấy. Nhưng nếu Quân Ly mang theo vương tỷ xuất hiện, sẽ không nhất định. Dù sao vương tỷ mới là chỗ khế ước của bốn ma thú, chỉ Lệ Tà mới trực tiếp ký khế ước cùng vương tộc, cho nên để ngươi lại cũng vô dụng. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu đón gió, trong đầu loại bỏ những suy nghĩ lung tung, nhìn xa xa suy tính kế tiếp nên làm gì. Trước tiên muốn đem Thiên Quỳ đi, kỳ thật nàng không nghĩ kỹ nên làm gì. Chẳng qua lúc ấy trong tiềm thức cảm giác cửa ải quan trọng nhất là khế ước trên cổ tay do Hiên Viên Cẩn để lại nhất định không phải là đồ bỏ đi. Nàng rất muốn biết khi bùa chú đầy đủ thì sẽ phát sinh cái gì. Bởi vậy trước tiên nghĩ mang Thiên Quỳ đi. Kế tiếp, ngươi muốn đi đâu? Thiên Quỳ nhắm mắt lại hỏi. Đi một nơi mà Quân Ly không tìm được. Trong lòng dự định một chút, Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên mở miệng. A, Thiên Quỳ đầy hứng thú. Thiên hạ to lớn, chỗ nào có thể tránh được mắt hắn. Hoàng Bắc Nguyệt nhếch khóe miệng, Tư U Cảnh. Thiên Quỳ ngẩn ra, lập tức trầm ngâm trong chốc lát, rối rắm nhíu mày càng chặt. Chưa từng có người đi đến Tư U Cảnh, ngươi biết đi đường nào sao? không biết có thể hỏi a. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi cho rằng Tư U Cảnh là chỗ nào? Chợ sao? Thiên Quỳ khinh thường cười lạnh. Hoàng Bắc Nguyệt trước mi, nếu là chợ, nàng thật sự muốn tính toán kỹ một chút. Dù sao chợ lớn như vậy, nàng đúng là chưa bao giờ đi qua. Không phải nàng được chiều chuộng, mà là từ nhỏ sống trong cảnh huấn luyện tràn ngập tàn khốc cùng lãnh huyết báo thù. Làm sao có thời giờ thảnh thơi đi dạo chợ? Có một lần ở Mo Do Co chấp hành nhiệm vụ, vừa đói vừa mệt mỏi trở lại khách sạn, phát hiện trong tủ lạnh có nửa cái sandwich ăn dở từ 3 ngày trước. Nàng ngấu nghiến ăn hết, sau đó ngã lăn ra ngủ, trong mộng cũng cảm giác thỏa mãn với cuộc sống. Khi đó là lúc 2-3 giờ sáng, nàng không có thời gian chờ phục vụ mang cơm lên. Ai có thể hiểu 3 ngày 3 đêm không chợp mắt, chỉ uống thuốc để duy trì thể lực khổ cực đến mức nào. Cho nên, không phải mỗi sát thủ đều có danh hiệu N, thần thông đến mức ngay cả siêu thị khi nào khuyến mại mua một túi khoai chiên được tặng thêm một cũng biết. Nghĩ về cuộc sống khắc nghiệt trong quá khứ, trở lại thực tại, Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười, ở thời đại này, khế ước đúng là thứ tốt. Một khi cùng người lập khế ước, chỉ cần khế ước chưa hoàn thành là có thể theo khế ước tìm được hắn. Nghe vậy, Thiên Quỳ liền hiểu rõ ý tứ của nàng, giật mình hỏi, ngươi lập khế ước với người nào trong Tư U Cảnh? Lôi Nộ, xem ra ta đã coi thường ngươi. Thiên Quỳ không còn lo lắng, nha đầu kia làm người ta vừa vui mừng vừa sợ hãi cuống quýt. Hoàng Bắc Nguyệt vỗ vỗ bả vai Băng Linh Huyễn Điểu, đưa tay chỉ về hướng Tây, băng, bay thẳng về hướng kia. Băng Linh Huyễn Điểu gật đầu, cánh rung lên, nghiêng người trong không trung, tốc độ bay nhanh chuyển sang hướng Tây. Chiều tà dần buông xuống, ánh sáng sặc sỡ chiếu vào hàn băng tuyết trắng trên người nó, tạo ra vô số sắc thái sặc sỡ, đôi cánh băng khổng lồ xóa ra, không chùn bước nhào vào nắng chiều. Bắc Nguyệt Hoàng Triều, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1095, thành trì mặt trời lặn một Tư U Cảnh, ở phương Tây của đại lục Tạp Nhị Tháp. Xưa kia được xưng là thành phố mặt trời lặn, bởi vì chỉ khi mặt trời lặn mới có thể nhìn thấy cửa lớn giấu ở trong quầng sáng. Hơn 100 năm qua, Tư U Cảnh chưa bao giờ có người ngoài bước vào, nhưng phòng vệ cửa thành vẫn kiên cố chu đáo, chưa bao giờ có một ngày buông lỏng. Trong thành phố vẫn có người qua lại, ở ngã tư đường không quá náo nhiệt, nhưng đủ loại giao dịch cũng không thiếu. Hai bên đường lớn cây xanh tỏa bóng, cỏ thơm tùm, dân chúng vui cư. Đưa mắt nhìn cách đó không xa có thể thấy đồng ruộng xanh tốt, bờ ruộng dọc ngang, phòng ốc đan sen, như cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Phủ đệ lớn nhất ở phía bắc Tư U Cảnh là chỗ ở của Lôi Vương, kiến trúc rộng lớn khổng lồ, rất phù hợp với cá tính của Lôi Vương. Giờ phút này, trong tòa phủ đệ lại truyền đến tiếng Lôi Vương nổi trận lôi đình. Cái gì? Bệ hạ hạ lệnh cấm không cho lão phu ra ngoài. Lão phu chân tay đã khôi phục thương thế, bên ngoài ma thú xuất thế, sắp long trời lở đất. Giữa tiếng nói như tiếng sấm ấy có một giọng nói thản nhiên vang lên. Bên ngoài long trời lở đất có liên quan gì đến Lôi Vương đại nhân? Tư U Cảnh luôn luôn không dính dáng với ngoại giới. Lộc Nhai, ngươi luôn đối nghịch với bổn vương sao? Lộc Nhai không dám, tất cả đều là cân nhắc cho Lôi Vương đại nhân. Lộc Nhai mặc áo bào cho chậm rãi đứng lên, vành nón không che hết mặt, lộ ra khuôn mặt thon gầy xám trắng, nhưng đôi mắt lại ẩn giấu thật sâu. Lôi Nộ hai tay nắm chặt nắm đấm, đi tới đi lui trong phòng, lão phu thất tín với người, sau này còn mặt mũi nào gặp chứ? Chuyện này Lôi Vương đại nhân không cần lo lắng, người đàn bà kia có lẽ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Hơi thở hồn phách của cô ta, ta đã bói toán không còn. Lộc Nhai thản nhiên nói. Cái gì? Lôi Nộ sắc mặt tái nhợt, có chút bi thương, nha đầu kia. Cho nên, đại nhân dưỡng thương cho tốt đi. Lộc Nhai nói xong liền cáo từ rời đi. Lôi Nộ chán nản ngồi, nha đầu a nha đầu, không ngờ ngươi bạc mệnh như vậy, hay, hả? Lôi Nộ đang thì thào tự nói đột nhiên tay giơ lên, nhìn lòng bàn tay mình thấy cái ký hiệu khế ước hiện lên. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt từ khiếp sợ chuyển sang vui mừng quá mức. Lộc Nhai,

Thổ Vương nổi giận đùng đùng ở phía sau,